Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Ta mới không nhớ ngươi. Hoa thành bên trong, Văn Cường vợ chồng căn bản cũng không biết một đám lớn người đang tìm trên đường đi của mình. Hắn chỉ là đứng tại trong tiểu viện, kiểm điểm sau cùng tài sản. Lý Văn Cường có ý tứ là nhiều ít cho những người đầu tư kia lưu một chút, ngày sau dễ nói chuyện. Nhưng là Tử Ngọc cho rằng, dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, lưu một chút người khác liền sẽ cảm tạ ngươi rồi sao? Tất cả đều cuốn đi đi. Lý Văn Cường đợi nàng nói xong câu đó về sau, thở dài, ai, ta nỡ lòng nào. Sau đó yên lặng đem từng cái đổ đầy linh thạch chữ vật giới chỉ đợi ở trên đầu ngón tay. Động tác lại một chút không có không đành lòng ý tứ. Tài sản tổng cộng 4-5 cái trăm triệu. Đến tự Hoa Thành gần 100.000 người đầu tư. Mỗi người đều quăng có nhiều có ít. 4-500 triệu. Tùy tiện giả đều đủ 2 tỷ. Tử Ngọc nói, ngươi cầm 3 cái trăm triệu đi. Còn lại ta cầm. Lý Văn Cường trầm mặc chỉ chốc lát, nếu không ta cũng chỉ cầm 2 tỷ tốt, cái khác ngươi cầm, nếu là có một ngày ta cắm, chí ít trong tay ngươi còn có tiền tới cứu ta. Tử Ngọc suy nghĩ một trận, ta dùng tiền không giống ngươi như vậy vung tay quá chán. Ngươi cầm 3 cái trăm triệu đi thôi, ai, cái kia ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi. Thế là Lý Văn Cường lại cầm đi mấy cái chữ vật giới chỉ chia của Hoàn Thành. Hai vợ chồng đối mặt liếc mắt, ảm đạm rơi lệ, bốn mắt nhìn nhau lại im lặng ngưng nghẹn. Mặc dù Lý Văn Cường phía sau lão là nói cái kia bà nương, nhưng là cùng với Tử Ngọc thời gian bên trong, Lý Văn Cường lại sớm đã thành thói quen cùng Tử Ngọc cãi nhau ầm ĩ. Cũng sớm đã thành thói quen mỗi ngày cùng Tử Ngọc lẫn nhau oán, lẫn nhau hố. Bọn hắn là thật đem tình cảm vợ chồng chỗ thành tình nghĩa huynh đệ, nồng đậm tình cảm, có thật nhiều không bỏ. Cuối cùng biến thành một cái ôm, chăm chú ôm nhau lại với nhau, nước mắt lẫn nhau rơi vào đối phương trên bờ vai, ướt nhẹp vạt áo. Văn Cường, ngươi sẽ mỗi ngày nhớ ta à? Lý Văn Cường ôm thật chặt Tử Ngọc. Ta biết, ngươi có thể hay không? Tử Ngọc vuốt một cái nước mắt. Ta đương nhiên sẽ mỗi ngày đều nhớ ngươi. Ta sẽ nghĩ, ngươi đồ chó có hay không đang nghĩ ta? Lý Văn Cường đau lòng như đau rào. Cô vợ trẻ, ta không nỡ bỏ ngươi à? Tử Ngọc bỗng nhiên kéo lên Lý Văn Cường tay áo. Một cái hung hăng cắn. À! Lý Văn Cường hét lên một tiếng, điên cuồng giãy giụa, nhưng là hắn một cái ngưng khí hậu kỳ yếu gà, như thế nào phản kháng nguyên anh hậu kỳ khống chế, chỉ có thể bị trói buộc, xinh xinh cắn một cái, hồi lâu mới buông ra, máu me đầm đìa. Lý Văn Cường muốn mắng to một tiếng sợ bà nương, nhưng là vừa mở miệng, đã nhìn thấy Tử Ngọc nước mắt cũng nhỏ ở trên vết thương. Nhất thời ở giữa, lại nghẹn trở về lời mắng người. Chỉ là than nhẹ, ngươi không biết điểm nhẹ. Tử Ngọc hung hăng chừng hắn liếc mắt. Ta lưu một cái vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ dấu răng. Về sau lúc ta không có ở đây, nếu là có cái nào hồ ly tinh dám tiếp cận ngươi, cởi xuống quần áo ngươi liền có thể trông thấy cái này dấu răng. Hiểu chuyện mà sẽ biết có chủ lương khô không thể đụng vào. Lý Văn Cường u oán nhìn xem Tử Ngọc, ngươi cũng nên cho ta cắn một cái. Tử Ngọc cũng thoải mái, hào phóng vén tay áo lên. Tới đi, Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một tia giận dữ, hung hăng một cái cắn. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Lý Văn Cường chảy máu đầy miệng, ngồi xổm trên mặt đất thống khổ che miệng. Trên mặt đất còn có một nửa răng cửa. Tử Ngọc trên cánh tay trừ lưu lại một đạo bạch ấn, cái gì cũng không có. Nàng là nguyên anh kỳ à? Lý Văn Cường chảy nước mắt nhìn về phía Tử Ngọc. ngươi đặc biệt nương chơi xấu. Tử Ngọc liếc mắt, là ngươi quá yếu, đứng nơi này để ngươi cắn, ngươi còn có thể đem răng căng gãy. Ngươi, ngươi cái này lão bà, không muốn mặt. Tử Ngọc thêu lông mày nhíu một cái, nói cái gì đó, vừa nói, Tử Ngọc một bên đem Lý Văn Cường rút ra đứng lên. Dùng chân nguyên đem Lý Văn Cường dán tại không trung liền đánh. Một trận đánh đập, đánh Lý Văn Cường một viên khác răng cửa kém chút căng gãy. Lúc này mới dừng tay, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Chịu xong đánh về sau, Lý Văn Cường thành thật một chút, lần nữa hung hăng ôm chặt Tử Ngọc. Ta không nỡ bỏ ngươi, ngươi đợi ta 2 ngày nữa đại thừa kỳ thời điểm tới tìm ngươi. Tử Ngọc híp mắt, tìm ta, là muốn đánh ta đi. Không có, Văn Cường ta trước nói cho ngươi tốt. Mặc dù ngươi đạt được thiên đạo chiếu cố, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ nhanh. Nhưng là, ngươi không thể đánh nữ nhân, ngươi cũng không thể đánh ta. Ta yêu ngươi, ngươi không thể đánh ta. Về sau nếu ngươi đại thừa kỳ, ta vẫn là nguyên anh kỳ, ngươi cũng không thể đánh ta. Lý Văn Cường, ngoặc kép, lần nữa trầm mặc hồi lâu. Hai người ăn ý đưa lưng về phía lưng. Đi, nhớ kỹ nhớ lão tử. Lão tử sẽ nhớ ngươi. Cút đi, ngoặc kép. Một lát sau, hai người lại đồng thời quay đầu nhìn đối phương. Trầm mặc một lát chăm miệng một lời mà nói. Ngươi không phải cút rồi sao? Ngẩn người, Lý Văn Cường còn nói. Ngươi trước cút. Ta muốn nhìn lấy ngươi trước cút ta mới cút. Tử Ngọc liếc mắt, ngươi đi trước, ta muốn nhìn lấy ngươi đi ta mới yên tâm. Cùng đi, ta nói 1, 2, 3. Tốt, hai người vừa nói, một bên dùng ánh mắt hung tợn nhìn đối phương. 1, 2, 3, thanh âm rơi xuống, Lý Văn Cường hét lớn một tiếng. Không nên quá nhớ lão tử. Bành một tiếng. Trong tay xa cách Na Di phù nổ tung, Lý Văn Cường thân ảnh nháy mắt biến mất. Tử Ngọc đứng tại trong tiểu viện, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt giống như là xuyên tuyến một dạng hướng xuống nhỏ xuống. Vương bát đản, ta mới sẽ không nhớ ngươi. Nói, lấy ra Na Di phù, không biết lúc nào mới sẽ gặp mặt. Đã nói xong, mắng lấy cần phải liền sẽ tiêu trừ dạng này ly biệt thương cảm. Nhưng vì cái gì trong lòng càng ngày càng chua xót. Thiên đạo a thiên đạo, vì cái gì nhất định muốn ta cùng hắn tách ra, ta lại không bên cạnh hắn, ai bảo hộ hắn a? Mấy tháng mới ngưng khí hậu kỳ, như vậy rác rưởi, hắn mỗi lúc trời tối không rửa chân liền đi ngủ, ta không ở bên cạnh hắn, hắn cái này tật xấu có phải hay không sẽ càng ngày càng sâu. Một ngày ăn nhiều đồ như vậy, không có tê cay mùi vị còn không ăn, khẩu vị trọng cũng không ăn, như vậy gây sự, toàn bộ Nam Châu ai có thể hiểu khẩu vị của ngươi. Vương bát đản, hung hăng vuốt một cái nước mắt, Tử Ngọc hung hăng bóp một chút Na Di phù, bành một tiếng, thân hình, biến mất tại đương trường, khu nhà nhỏ này bên trong, nháy mắt trở nên trống rỗng. Sở hữu đồ dùng trong nhà, chỗ có tồn tại qua vết tích, thậm chí là một cây bút, một trang giấy, một mảnh giấy mảnh, đều đã sớm bị chuyển không. Cái gì cũng không có, cái gì đều không tồn tại, chỉ là trong tiểu viện có 2 mảnh vết ướt, kia là 2 người chảy ra nước mắt, càng là tùy tiện người, càng là ngoài miệng chẳng hề để ý người, kỳ thật trong lòng càng là quan tâm. 2 người vừa rời đi, Hồng Tùng chân nhân mang theo đám người vừa mới tiến thành. Từ trên không quan sát cái này hoa thành cùng phiến đại điện này. Có thể trông thấy Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc, một cái hướng Tây, một cái hướng Đông, đi ngược lại, dần dần từng bước đi đến. Lý Văn Cường không biết, đây là thiên đạo an bài, không cho Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường cùng rời đi. Nó muốn để Lý Văn Cường một người đi sông, mà không phải tại tu chân giới làm cái này ít trò mèo. Nhưng là Tử Ngọc lại tin tưởng, thiên đạo, không phải thiên ý, thiên ý nhất định sẽ làm cho bọn hắn tại một cái thích hợp thời gian bên trong lần nữa chạm mặt. Qua trong giây lát, hai cái khẩn mật nhất người cách xa nhau mấy ngàn dặm, riêng phần mình nói một tiếng, ta mới sẽ không nhớ ngươi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.